Rượu sầu đơn xuất đêm cho quên đi ngày tháng buồn. Rằng người ta mãi thương hay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã là những lời. Dù ngày sau có ra sao ta vẫn luôn bên người thôi. Nàng sợ ta chỉ chính bao năm không có đi trở lại. Nàng cần người ở bên cho lo chăm sóc cho ngày này. Ngày ra đi chỉ khắp đêm cho ta vẫn mang dừng lại. Tình dùng em vẫn đang thương ta biết chân đường ra. Tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài.